bị nhốt vong quốc công chúa, chương 626, đế sủng Kiều Dung 12. Góc truyện audio.com, trong mắt chợt ngươi, xẹt qua một tia lãnh khốc, Nhan Hi quanh thân cường đại khí chàng áp bách đến các cung phi rối rít quỳ dưới chân, lo lắng cứng ngắt cúi đỡ Huyền Yêu.so với ai cũng là thấp hơn, sợ hoàng thượng tâm tình không tốt sẽ thành nơi xui xẻo để chút giận. Vết xe đổ của Chiêu Dương quý phi trước mắt, không có ai có thể hoài nghi Nhan Hi có dám hay không không nhìn mặt gia tộc phía sau các nàng mà xử trí giống như vậy. Vi Vi, về nhà. Nhan Hi thanh âm lạnh lùng nhưng nhẹ nhàng, trên đỉnh đầu của mọi người phát ra. Không nói gì gật đầu, An Tĩnh biết điều mặc hắn nắm tay hướng ra phía ngoài, đi, đến cửa, Nhan Hi vẫn như cũ là đem nàng ôm vào trong ngực nhẹ bước chấm QUA đi, cho đến khi lên long kiệu cũng không để nàng xuống lần nào. Khi không còn nghe tiếng bước, chân ngự giá uy nghi, Huệ Phi mới để cung nữ, dìu đứng lên, si ngốc nhìn phương hướng cửa cung, mặc dù bên kia cái gì cũng nhìn không tới. Cho đến ngày hôm nay, nàng mới biết được cái gì là được sủng ái đến tôn sùng. Cho dù là hoàng đế, chỉ cần hắn nguyện ý cũng có thể đem một nữ nhân nâng đến vị trí cực hạn như vậy. Nữ nhân kia nhất định chính là người bị hoàng thượng giấu ở ngoài cung, không chịu mang vào hậu cung Duệ Vương Phi. Không có cho thân phận địa vị cũng chưa từng chiếu cáo thiên hạ, bị hoàng đế giấu đi, không muốn cho bất luận kẻ nào có cơ hội mơ ước. Là bởi vì đặt nàng nặng hơn cả mạng sống, mới đưa nàng giấu trong thế giới của hắn, không cho một chút mưa gió xâm nhập. Bọn họ những cung phi này, bất quá là một màn khói để hoàng đế che giấu tai, mắt người đời, mượn sự hiện hữu của các nàng, ngăn. Trở thế nhân nghi ngờ, vì một nữ nhân, nam nhân tôn quý nhất trong thiên hạ có thể trả giá được so sánh với ngoại nhân thật cách xa tưởng tượng. Gió thổi vào lòng người càng phiền não, buồn bã tiếng ve kêu, bi thương mà đơn điệu. Tranh giành còn muốn tranh giành cái gì đâu, một đám nữ nhân không có giá trị tồn tại, vì trong lòng ảo tưởng, đấu đến ngươi chết ta sống. Thông minh như Tô Bối Nhi, mỹ lệ đến mấy tất cả đều vô dụng. Huệ Phi chua xót nuốt xuống một ngụm đắng ngắt, nhìn không thấu, mới là thật hạnh phúc sao, ít nhất ở trong giả tưởng, còn có hy vọng để tiếp tục sống được. Xoay người chậm rãi dựa theo đường cũ trở về, lúc này, thật đã mất đi ý niệm tranh đoạt trong đầu. Huệ Phi nương nương, ngài đây là đi nơi nào, chúng ta hay là nghĩ biện pháp khác cũng không thể trơ mắt nhìn bệ hạ bị nữ nhân chiếm đi. Cách chương,